Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, đệ 1372 chương thấy được. Ngoài dự đoán, liệt hỏa dòng binh đoàn cư nhiên một người đều không có chiêu. Cho nên toàn bộ đội ngũ chung, trừ bỏ khinh thường dị năng giả tương đương tính bài ngoại tấn thành, cùng cái kia thần bí tổ chức Long Ưng nơi đội ngũ ở ngoài, liền thuộc bọn họ đội ngũ nhân số ít nhất. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc bên này động tĩnh chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Huống hồ, bọn họ còn ở bên ngoài. Bên trong mới là những cái đó thế lực lớn cao tầng nhân viên nơi địa phương. Hiện tại đã buổi tối, lại là tại đây loại rừng sâu bên trong. Trừ phi là ngại chính mình đội ngũ người quá nhiều, nếu không tuyệt đối sẽ không buổi tối lên đường. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc thời thời khắc khắc đều lộ ra này sợ hãi, đồng thời bị cái này nam tử chỉ huy làm việc. Sát, này nam thật là phế vật. Không ít người nhìn thấy đắp lều trại thời điểm, Ôn Như Ngọc nhìn kia thật lớn gậy gỗ phát sầu, sau đó không hề có nửa điểm xấu hổ kêu Bạch Linh hỗ trợ. Phải nói cái kia nữ thật là quái lực người, lớn như vậy sức lực, ngọa tào, thật là người thường sao? Ngươi đừng nói, vừa mới ta hảo muốn nhìn đến bọn họ cùng một ít cao cường dị năng giả chào hỏi. Thiệt hay giả, ngươi tưởng a, Sơn Đồ Dòng Binh Đoàn tốt xấu cũng là Tây Bộ thế lực thượng đệ nhất Dòng Binh Đoàn, lại toàn bộ Hoa Hạ thổ địa thượng đều bài thượng danh hào. Có thể thật sự thu hai cái người thường, cũng là phun ra toan thủy, không thể không tiếp thu sự thật này người. Đương nhìn thấy hai người đắp lều trại thời điểm nhịn không được nói: "Uy, kia Nam Môn Sơ!" Đột nhiên một cái đồng dạng đắp lều trại nam tử sừng sốt. Người khác vừa nghe vội hướng hắn bên kia nhìn lại, cũng toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng làm việc vẫn luôn là cái kia nữ làm, nhưng phảng phất đều là cái kia nam ở chỉ huy. Liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, vài cái lều trại đã đánh hảo không nói, thậm chí một cái thật lớn lều trại cũng ở nhanh chóng thành hình. Phải biết rằng ra cửa bên ngoài, lều trại càng lớn kỳ thật ngộ phiền toái, củng cố tính cũng không phải rất cao, còn muốn phí như vậy nhiều thời giờ đi lộng. Nhưng đối kia hai người tới nói xong toàn không thành vấn đề giống nhau. Ai có thể dự đoán được, lúc này ngồi ở trên đại thụ kia một cái cầm roi ra nhắm mắt dưỡng thần, bên người nghỉ tạm một cái bắt thân cây đứng chống ngược màu bạc con rơi kia nhìn như thập phần nghiêm túc nam tử đột nhiên mở mắt, con người nhìn về phía kia ước chừng 3 mét cao dài chừng 5 mét lều trại, hơn nữa là hình tròn đỉnh, dùng chính là chung quanh cỏ lau biên chế. Này lều trại đối người khác tới nói không có gì, nhưng là với hắn mà nói không giống nhau. Loại này dựng thủ pháp, chỉ có hắn cùng hắn nhất không phục người sẽ. Cặp kia con ngươi tức khắc nhìn về phía cái kia chỉ huy người. Đầu tiên nhìn đến chính là khuynh trường lại có vẻ có chút gây ốm thân hình. Lại đến đó là một trương thanh tú mặt, khóe miệng lại cuộn khởi chút. Tư lệnh nguyên lai ngươi đã tới. Theo sau từ trên cây trực tiếp nhảy xuống. Ảnh hổ, ngươi như thế nào xuống dưới? Cái kia mang theo màu tím tinh hạch khuyên tai tuổi trẻ nam tử lúc này chính cầm một cây gậy, mặt trên cư nhiên nướng một con chưa từng biến dị điểu, bên cạnh còn có vài chỉ bị nhốt ở lồng sắt, nhìn dáng vẻ chính là từ Bạch Linh trong tay thả chạy. Hiển nhiên kia không biến dị điểu bị bọn họ bắt tới đi. Bạch Linh liền cái này đều không có phỏng trường thượng, có thể thấy được bọn họ thần vực ba cấp không phải nói chơi. Không sai, cư nhiên chính là phía trước Bạch Linh thả ra đi, bị hắn đánh hạ, tư lệnh tới. Lời này vừa nói ra, tuổi trẻ nam tử trong tay nướng điều một ném, vội đứng dậy, trong ánh mắt mang theo kích động. Làm sao, nhìn quanh nửa ngày cũng không có nhìn thấy so nhật nguyệt còn muốn quang huy ôn như ngọc, hết chương.